Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, mất mặt. Nhất định phải cầm về. Trầm Mỹ tỷ, chính là chỗ này sao? Mà tại sáng ngày thứ hai, một đạo thanh niên bóng người cùng một đạo thiếu nữ bóng người tại một nhà hàng trước dừng lại. Theo một chiếc Rolls Royce đi ra Diệp Thần, nhìn lên trước mặt nhà hàng, nhìn về phía bên cạnh Trầm Mỹ. Hỏi, Tiểu Thần, Trầm Mỹ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, chính là chỗ này. Thế nhưng là, thật không quan hệ sao? Nghe nói lão bản hậu trường có thể là phi thường cường đại. Đương nhiên không có vấn đề. Ta đã nói qua rất nhiều lần. Yên tâm đi. Mất mặt, nhất định phải cầm về. Đừng cho là chúng ta dân quê dễ khi dễ. Nhìn lấy Trầm Mỹ cuống cuồng bộ dáng, Diệp Thần gật gật đầu. Mỉm cười. Sắc mặt nghiêm túc. Làm sao có thể có vấn đề. Hắn mới mặc kệ nhà này chủ nhà hàng hậu trường có cường đại cỡ nào đâu. Hiện tại hắn căn bản chẳng sợ hãi. Duy nhất muốn, chỉ có một cái công đạo mà thôi. Đi thôi, không có nhiều lời, hướng lên trước mặt nhà hàng đi vào. Mà Trầm Mỹ nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Theo sau, hoan nghênh quang lâm, mà tại Diệp Thần đi vào trước mặt nhà hàng thời điểm. Tiếp tân phục vụ viên nhìn đến, trên mặt là nghề nghiệp mỉm cười. Ta muốn tìm ngươi nhóm quản lý. Các ngươi quản lý, có ở đó hay không? Nhìn lên trước mặt phục vụ viên, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Lần này, chính mình không muốn lãng phí thời gian. Đi thẳng vào vấn đề đi. Vị thiếu gia này, muốn tìm chúng ta quản lý. Chúng ta quản lý hôm nay hành trình đã xếp đầy. Thật xin lỗi. Bất quá, ngươi có thể hẹn trước. Chúng ta quản lý nhận được tin tức về sau. Sẽ vì ngươi vào ngày mai trống đi thời gian. Mà tại trước đài phục vụ viên nghe đến. Mỉm cười, giải thích một câu, tốt a, ta có thể tham quan sao? Nếu như ta hài lòng, ta muốn ở chỗ này bày tiệc rượu. Nhìn lên trước mặt phục vụ viên, Diệp Thần như là nghĩ đến cái gì? Nói một câu, đương nhiên có thể, xin hỏi cần ta sắp xếp người dẫn đường sao? Phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt kích động, không cần, Diệp Thần nói xong. Lôi kéo bên cạnh Trầm Mỹ, hướng về thang máy đi qua. Có thể nói, đã tìm không thấy, Trầm Mỹ lại là nơi này nhân viên, hẳn phải biết quản lý chỗ. Trầm Mỹ tỷ, ngươi hẳn phải biết quản lý văn phòng đi. Đi vào thang máy, nhìn lấy bên cạnh Trầm Mỹ, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiểu Thần, chẳng lẽ ngươi là muốn? Chấm ngoặc kép, Trầm Mỹ nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Sau cùng gật gật đầu, tại lầu 16, 1612, ta biết, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, đè xuống lầu 16, không biết, Trần lão bản đối với ta trước đó đề nghị, đến tột cùng cho rằng thế nào, mà tại một nơi khác, tại lầu 16 quản lý văn phòng, lúc này có hai bóng người ngồi cùng một chỗ, một vị nữ tử, một vị trung niên nam tử. Nữ tử mặc lấy một cái quần cụt màu đen, một bộ màu trắng vê khoét sâu áo mặc, có nhất lưu dung nhan, như là chu đan đồng dạng bờ môi càng là tản ra vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Cái này, Dương Linh quản lý, ta còn cần muốn thật tốt cân nhắc, rốt cuộc, ta tổ chức dạ hội, quy mô cũng không thể đầy đủ quá nhỏ, mà phục vụ, nhất định phải tốt mới có thể. Người nói, đúng không? Dương Linh quản lý, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Trần Thiên trùng điệp nuốt nước miếng. Sắc mặt hỏa nhiệt, ánh mắt càng là một khắc cũng không hề rời đi. Có thể nói, dạng này nữ nhân, thật sự là quá mức gợi cảm. Quá mức bạo. Trần lão bản, ta có thể cam đoan với ngươi. Chúng ta nhà hàng hoàn cảnh tuyệt đối là nhất lưu. Thì ngay cả chúng ta phục vụ. Đồng dạng sẽ để cho ngươi hài lòng. Đến mức có phải hay không? Ngươi có thể sờ lấy ta lương tâm. Ta là nghiêm túc. Dương Linh nghe đến. Mỉm cười. Kéo qua Trần Thiên tay phải. Đặt ở chính mình ngực. Ta tin tưởng Dương Linh quản lý ngươi làm người. nhìn lên trước mặt Dương Linh. Trần Thiên nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tay phải lại là không đứng yên. Ta nghĩ, Trần lão bản, người nhất định sẽ phi thường hài lòng chúng ta thái độ phục vụ. Dương Linh nhìn đến, mỉm cười, những thứ này người, đến tột cùng muốn làm gì? Đừng tưởng rằng nàng không biết, nhìn lên trước mặt Trần Thiên, càng là nhấc lên váy, nụ cười trên mặt rực rỡ. Nếu như Trần lão bản ngươi không yên lòng lời nói, ta có thể làm mẫu làm mẫu. Ừm, đối với Dương Linh quản lý cam đoan, ta đương nhiên yên tâm. Chỉ bất quá, ta yên tâm cũng không được. Bởi vậy, vẫn là cần giải dài. Nhìn lên trước mặt cảnh sát, Trần Thiên nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sắc mặt kích động, đã như vậy, Trần lão bản, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Dương Linh nghe đến. Mỉm cười, chậm chạp tới gần, đông đông đông mà vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, cái này khiến Trần Thiên sắc mặt thoáng cái kéo xuống, không nói ra âm trầm. Sự tình gì? Dương Linh sắc mặt đồng dạng âm trầm, thanh âm băng lãnh, Trần Thiên, thế nhưng là một cái khách hàng lớn, trước đó rõ ràng căn dặn, cửa phòng đóng lại, cũng đừng gõ cửa, chớ quấy rầy nàng. Làm sao cả đám đều không hiểu. Đông đông đông thế mà. Để Dương Linh sắc mặt càng thêm băng lãnh là. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Trần lão bản. Xin chờ một chút. Không hiểu chuyện. Ta xử lý một chút. Nhìn đến Trần Thiên âm trầm sắc mặt. Nhanh chóng giải thích một câu. Không quan hệ. Không quan hệ. Ta nghĩ. Dương Linh quản lý biết làm sao xử lý. Trần Thiên nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Khoát khoát tay, cái này khiến Dương Linh biết, Trần Thiên cái này người, chỉ sợ muốn hầu hạ lâu một chút, bằng không, không sẽ hài lòng nha. Là ngươi, ngươi tới làm gì, ngươi đã bị cuốn gói. Làm Dương Linh nhìn đến gõ cửa đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt càng là âm trầm, thanh âm băng lãnh dị thường. Cút cho ta, có thể nói, chính mình ngay tại nói chuyện làm ăn đâu. Không nghĩ tới, lại là cái nha đầu này. Nếu như không phải là bởi vì cái nha đầu này, bọn họ đã có rất đại một cuộc làm ăn. Không có chút nào hiểu chuyện, thế mà còn trở về tìm nàng. Thật đúng là đầy đủ khiến người ta phẫn nộ. Bành thế mà, tại Dương Linh bành một tiếng thì muốn đóng cửa thời điểm. Một cái tay lại là ngăn cản tại trước của phòng. Băng lãnh sắc mặt, thanh lãnh ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Dương Linh. Mở miệng, ngươi chính là chỗ này quản lý. Nhìn lên trước mặt Dương Linh, Diệp Thần sắc mặt càng là khinh thường. Cho người ta cảm giác đầu tiên, tốt tùy tiện, thế mà mặc lấy như thế mở ra. Đây là một cái nhà hàng quản lý. Không biết người, còn cho là mình có phải hay không tại đi dạo loại địa phương kia đâu. Đúng, ta chính là chỗ này quản lý. Làm sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Dương Linh sắc mặt đồng dạng biến đến không khách khí. Một cái bị cuốn gói. Thế mà còn lẽ thẳng khí hùng đến tìm nàng. Coi như tìm bạn trai đến. Đồng dạng không dùng. Ảnh hưởng nàng nói chuyện làm ăn. Quả thực cũng là tìm đường chết. Làm sao? Diệp Thần nghe đến. Mày nhăn lại. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Trước đó Trầm Mỹ tại ngươi nơi này làm thuê nên được. Cho ta lấy ra. Phát tiền lương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.